Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 485. Thành tiên thí nghiệm, luyện chế pháp khí, bảo khí, linh khí cấp bậc pháp bảo. Chỉ cần đem tài liệu luyện khí hòa tan, lại khắc lên trận pháp liền có thể tiên khí cấp bậc trở lên pháp bảo. Ngoại trừ có bên ngoài trận pháp, còn có pháp tắc chi lực, thua nạp từng món một tiên thiên linh bảo. Trần Vũ lĩnh ngộ được rất nhiều chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật. Thông qua lục căn thanh tịnh trúc, hắn ngộ ra lục căn thanh tĩnh thuật. Thông qua tiếp dẫn bảo đồng, hắn ngộ ra tiếp dẫn chi đồng. Này cũng 9 giờ rưỡi, đi trước trên tửu lâu ban, dành thời gian thử tiếp dẫn chi đồng. Tiếp dẫn bảo đồng là một kiện tiên thiên linh bảo. Hắn lĩnh ngộ ra tới tiếp dẫn chi đồng, nhưng là một môn nhãn thuật. Sử dụng tiếp dẫn chi đồng, hắn có thể chế tạo ra tiếp dẫn ánh sáng, đem người khác đưa về những thế giới khác, không muốn đem nhân đưa vào tùy thân vũ trụ. Trần Vũ dự định thử đem người đưa đến tiên giới, xua tan trong đầu nghĩ bậy, mở ra việt giã xa đi tới tửu lâu. Lại thấy Triệu Nhã Hinh đám người đã ở cửa chờ. Ông chủ, 4 cái trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ viên vẻ mặt tươi cười la lên. Trần Vũ gật đầu một cái, mở ra đại môn, ngồi ở quầy nơi trên ghế, một lòng chơi lấy điện thoại di động. 11 giờ tả hữu thời điểm, tụ 5 tụ 3 thực khách liên tiếp đi vào, đóng vai hơn 1 tiếng đầu bếp. Trần Vũ để cho Vu Lị Lị đem tạm ngừng buôn bán bảng hiệu treo xong, đợi trong tiệm thực khách toàn bộ rời đi, lại khiến người ta quét dọn một chút vệ sinh, sau đó nói, tan việc, đóng kỹ tửu lầu đại môn, rong ruổi đầu đường hắn, yên lặng tìm thích hợp đối tượng thí nghiệm, tiếp dẫn chi đồng an toàn tính, còn chưa lấy được nghiệm chứng, trước tìm mấy cái người xấu thử một chút. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ sử dụng ra sao năng lực, trong nháy mắt, Trương Tiếu Trần Tu Vi liền bị hắn xông tới đại thừa kỳ đỉnh phong. Một đạo thất thải ánh sáng từ trên trời hạ xuống, đang ở nằm viện Trương Tiếu Trần, quỷ dị bay tới không trung, đắm chìm trong tiếp dẫn ánh sáng bên trong. Trương Tiếu Trần hưng phấn trong lòng không dứt, kinh hoàng bất an. Lực lượng chợt tăng vô số lần, để cho hắn kích động khó tả, thân bất do kỷ bay về phía không trung, lại để cho hắn sợ hãi vạn phần. Thần thức nhìn chằm chằm Trương Tiếu Trần, không cần thiết chốc lát, đối phương liền bay đến tiên giới. Linh hồn của ta cảnh giới có thể so với nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước, coi như thân ở phàm giới cũng có thể dòm ngó tiên giới. Nhất niệm chi gian, Trương Tiếu Trần Tu Vi về không, lại bị Trần Vũ kiếm về địa cầu, tiêu trừ đối phương trí nhớ. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía bệnh viện, hỗn nguyên chi đồng lặng lẽ phát tác, một đạo tiếp dẫn ánh sáng vô căn cứ chợt hiện, lần nữa bị tiếp dẫn ánh sáng bao phủ Trương Tiếu Trần. Thân bất do kỷ phi thăng tiên giới, vừa mới tiến vào tiên giới, Trương Tiếu Trần liền bị vô cùng vô tận áp lực đè ép thành một đống máu thịt vỡ nát. Tiếp dẫn chi đồng chế tạo ra tiếp dẫn ánh sáng có thể độ nhân thành tiên, nếu cường độ thân thể không đủ, tiến vào tiên giới sẽ thân thể tan vỡ. Chính là không biết ở những thế giới khác, độ nhân thành tiên có hay không thiên kiếp. Thần thức dò vào tiên giới, tìm một cái cửu giai huyền tiên. Trần Vũ lần nữa thi triển hỗn nguyên chi đồng, một đạo tiếp dẫn ánh sáng, đem cái kia cửu giai huyền tiên bao phủ trong đó. Trong khoảnh khắc, đối phương liền phi thăng thần giới rồi. Thân ở phàm giới cũng có thể dòm ngó thần giới. Nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước linh hồn cảnh giới, lại lợi hại như vậy. Ở trong tiên giới, tìm một cái tội ác tày trời thiên tiên. Trần Vũ đưa đối phương một đạo tiếp dẫn ánh sáng. Không tới 2 phút thời gian, đối phương liền phi thăng, mới đến thần giới. đối phương liền bị đè ép thành máu thịt cặn bã. Như thế xem ra, sử dụng tiếp dẫn chi đồng, có thể đem nhân đưa đến biết tọa độ thế giới. Chính là không biết ở một cái vũ trụ, có thể hay không đem người đưa đến một cái khác vũ trụ tiên giới. Cần gì phải lãng phí tế bào não? Lần sau dị giới du thời điểm, ta lại thí nghiệm một chút. Lái xe đi tới bờ biển, Trần Vũ một bên câu cá, một bên thí nghiệm độ nhân thành tiên. Thần thức lan tràn mà ra, chạy trốn tới Sam Quốc tị nạn tội phạm Lý Huy, trở thành hắn đối tượng thí nghiệm, cho đối phương đầy một ít tiền. Không tới 5 phút thời gian, đối phương tu vi thì đến được rồi độ kiếp sơ kỳ. Cường độ thân thể đi đến trung phẩm linh khí cấp bậc. Linh hồn cảnh giới đi đến độ kiếp hậu kỳ. Ngay tại Lý Huy mừng rỡ không thôi thời điểm, không trung mây đen hội tụ, từng cái lôi long lăn lộn gầm thét không ngừng. Một tiếng, một đạo thiên lôi ngút trời mà hàng, hung hăng đánh đi xuống, từng đợt sóng kiếp lôi không ngừng từ trên trời hạ xuống. Độ kiếp thành công Lý Huy, thần tình kích động khó tả. Không sai, độ kiếp sau khi thành công, hắn cường độ thân thể tăng lên rất nhiều. Tại phía xa Hồng Kông, Trần Vũ lại cho đối phương đầy ít tiền. Trong khoảnh khắc, đối phương lại bắt đầu độ kiếp. Ha ha ha ha ha, ta vô địch toàn bộ địa cầu, còn có ai là ta đối thủ? Cường đại vô cùng thực lực, để cho Lý Huy hưng phấn không thôi. Đợi đối phương vượt qua 3 lần thiên kiếp sau, lại cho đối phương đầy ít tiền. Không cần thiết chốc lát, đối phương tu vi thì đến được rồi đại thừa kỳ đỉnh phong. Trong giây lát đó, một đạo tiếp dẫn ánh sáng từ trên trời hạ xuống, diệt xuống đối phương hồn phách. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, chỉ cần độ kiếp thành công, tinh khí thần đô sẽ tăng mạnh hơn một chút. Không độ kiếp mà nói, tinh khí thần cũng sẽ không tăng lên. Tiếp tục nghiên cứu mấy lần, lại dùng mười mấy tội phạm thí nghiệm một chút, hắn lúc này mới dừng lại. Nghĩ như sóng chiều bên dưới, Trần Vũ đẩy diễn xuất thăng tiên thai, thăng bàn thờ. Sau khi cân nhắc một phen, hắn thuấn di đến Thái Dương hệ bên ngoài, ngồi xếp bằng ngồi ở một cái tinh cầu bên trên, lấy ra đủ loại tài liệu luyện khí. Hắn bắt đầu luyện chế thăng tiên thai, dùng lấy ra thuật thanh trừ tạp chất, lấy hỗn nguyên chi hỏa đem hòa tan, dùng thần thức tạo thành một cái bát quái hình vòng tròn, khắc vào tương ứng trận pháp, dung nhập vào đủ loại pháp tắc chi lực. Thăng tiên thai thành hình lúc, kiếp lôi từ trên trời hạ xuống, thiên kiếp uy lực còn rất mạnh. Đáng tiếc ta có tiền có hệ thống, cho thăng tiên thai đầy ít tiền. Trong nháy mắt, thăng tiên thai cường độ thì đến được rồi cực phẩm tiên khí cấp bậc. Kiếp lôi đi qua, thăng tiên thai bên trên xuất hiện một đạo cao đến vạn trượng thất thải hà quang, tiếp dẫn ánh sáng vĩnh bất đoạn tuyệt. Không biết bước lên thăng tiên thai có thể hay không phi thăng tiên giới. Thần thức mò về địa cầu, Trần Vũ bắt một cái tội phạm đem nhét vào thăng tiên thai bên trên. Chỉ thấy bị thất thải hà quang bao phủ tội phạm, thân bất do kỷ hướng thiên không bay đi. Cường độ thân thể chưa đủ, vừa tới tiên giới liền bảo thể. Bất quá, ta thăng tiên thai thành công, luyện chế thăng tiên thai mục đích là vì để cho đồng bào thành tiên. Cường độ thân thể chưa đủ, linh hồn cảnh giới không đủ, đến tiên giới lúc sẽ chết yểu tại chỗ. Có cảm ở đây, Trần Vũ dự định luyện chế 3 cái thông thiên lộ, lấy hắn nhân cấp thánh nhân sơ kỳ linh hồn cảnh giới. Luyện chế thông thiên lộ dễ như trở bàn tay, cái này không, ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền luyện chế ra 3 cái cực phẩm tiên khí cấp bậc thông thiên lộ. Một cái thông thiên lộ tăng lên đồng bào cường độ thân thể, một cái thông thiên lộ tăng lên đồng bào linh hồn cảnh giới, một cái thông thiên lộ tăng lên đồng bào năng lượng tu vi. Chỉ có xông qua 3 cái thông thiên lộ, mới có thể đi đến thăng tiên thai. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ lại luyện chế một cái thăng tiên điện, sau đó đem thăng tiên thai, ba cái thông thiên lộ, cùng thăng tiên điện tổ hợp lại với nhau. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn thuấn di trở lại Hồng Kông. Sau khi cân nhắc một phen, hắn đem thăng tiên điện ném về phía tây nam, thiết trí dễ vào thăng tiên điện điều kiện. Sau đó âm thanh dao động cửu thiên nói, xông qua thông thiên lộ, bước lên thăng tiên thai, liền có thể lập địa thành tiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.